Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút. Nói que e, có điều nói cũng như không nói mẹ thôi. Hắn chỉ nói đại loại cái gì mẹ tất cả đều lệ duyên, phải nhẫn nại, không nên để bị tâm mẹ mê hoặc. Ai nha? Tiểu tứ tử bất đắc dĩ. Tiểu lâm tử nha, sư phụ thúc nói cái gì cao thâm như vậy e? Lâm Dạ Hỏa cũng bất đắc dĩ. Từ khi ta còn nhỏ đã vậy rồi, cái đại hòa thượng đó chẳng thay đổi gì. Trâu Lương cau mày, luôn cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Ý! Tiêu Lương đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Lâm Dạ Hỏa. Nếu như ngươi sợ trời mưa như vậy, tại sao lại chạy đến Trung Nguyên thật xa thế này e? Lâm Dạ Hỏa biểu môi. Thật ra thì... Tiểu Lương tử. Tiểu tứ tự cảm thấy Tiêu Lương hỏi một chuyện rất ngốc e, liền nói. Bệnh nghiêm trọng như vậy, đương nhiên là muốn trị hết rồi. Tiểu lâm tử là muốn tới để tìm nguyên nhân đúng không e? Lâm Dạ Hỏa cũng không biết là nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Trâu Lương ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ một chút, sau kín mè mở miệng nói một câu. Hắn lẽ sợ nếu như cứ mất ngủ như vậy, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến da, càng dễ nhanh hơn đi. Trâu Lương còn chưa có nói xong, Lâm Dạ Hỏa đã ôm mặt mè hé to miệng, hỏi. Nhìn ra được sao? Khóe miệng Trâu Lương giật giật. Còn không sao, già cũng nhăn rồi. Miệng Lâm Dạ Hỏa càng hé to hơn nửa mấy phần. Ngay sau đó lại thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Trâu Lương, hắn liền nổi giận, nhào qua muốn bóp chết hắn. Ngươi lại dám nói tè già, còn dám nói tè béo, tè làm thịt ngươi. Hai người lớn đánh nhau, Tiểu tứ tự ở bên cạnh lại lắc đầu mè nâng cầm, tầm nói. Tiểu lâm tử thật ngốc e, mới hai mươi mấy tuổi thì da làm sao để nhăn được e. Có điều tiểu lâm tử thật khác với phụ thân cùng Miêu Miêu nha. Nếu như ai đó nói Miêu Miêu và phụ thân gầy, bọn họ nhất định nổi đó. Tiểu lâm tử thì ngược lại, ai nói thúc thúc ấy béo, thúc ấy liền tức giận. Cái này thật thú vị e. Suy nghĩ một lát, bé lại lấy một khối đậu cao ăn, xoay mặt sang muốn cho Tiêu Lương một khối, lại phát hiện ra Tiêu Lương đang nâng mày sầu mi khổ kiểm, như đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Lương tử. Tiểu tứ tự gọi bé một tiếng. Tiêu Lương hình như lại không có nghe thấy, gãi gãi đầu mẹ khổ não. Mẹ nó chứ, xe nghe qua ở đâu rồi e? Bè nổi nó, sao nghĩ mãi mà vẫn không ra e? Tiểu tứ tử liền nhét một khối điểm tâm vào trong miệng bé, nghiêm nghị mà nói. Không được nói tục. Tiêu Lương trợn to hai mắt mà nhìn tiểu tứ tử, ngay sau đó ngẩng mặt lên. Ai nha, nghĩ ra rồi e. Bạch Ngọc Đường cứ vậy mà đi theo hắc y nhân kia, vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày. Triển Chiêu cẩn thận ôm theo đao của Bạch Ngọc Đường, đang âm thầm theo sát hắn, nhưng cũng không dám đến quá gần, lại không dám cách quá xa. Ngộ nhỡ có chuyện gì còn kịp thời ném đao cho Bạch Ngọc Đường chứ. Ở nơi xa, Thiên Tôn cùng Ân Hầu đi theo ngược lại rất nhẹ nhàng. Ân Hầu rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu phía trước, chỉ cần qua bóng lưng thôi cũng đủ để nhận ra hai chữ lo lắng rồi. Thiên Tôn lại vừa đi theo vừa quan sát thần sắc Ân Hầu. Ai? Cuối cùng hình như Thiên Tôn không nhịn được nữa, liền kéo Ân Hầu. Làm gì? Ân Hầu nhìn hắn. Có phải người phát hiện ra gì không? Thiên Tôn hỏi. Từ nãy ta đã cảm thấy ngươi cứ lạ lạ. Ân Hầu nhìn hắn một chút, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.